Thần hồn mỹ thiếu nữ, tác giả, Nhạc Dĩ Vong Yêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 112, phòng ngự khảo thí. Bên người rỗng xuống, trước đó bị Đai Ly vượt qua thiên sứ muội tử Bernice, cũng tới đến hắn bên người. Không nghĩ tới ngươi hồn sư đẳng cấp chỉ có 4 cấp, nhưng là thực lực lại khác bình thường. Tại phương diện tốc độ, ta còn là lần thứ nhất bị đánh bại, nhưng phía sau khảo thí, ta sẽ không thua ngươi. Mỗi ngày làm cho muội tử như vậy tự tin đối với mình phát ra tuyên ngôn. Đai Ly chỉ là nhún nhún vai, về lấy một câu trêu chọc, nếu như ngươi hôn ta một cái, ta sẽ thích hợp thả chút nước, để ngươi nguyện vọng thực hiện nha. Phát hiện mình bị đùa giỡn, Bernice lập tức tức giận chừng Đai Ly liếc mắt. Sau đó liền chạy tới một bên, không còn nói chuyện với Đai Ly, tự mình chạy tới, lại tự mình rời khỏi, hấp tấp xúc động bộ dáng, xác thực xứng đáng nàng loại kia tốc độ. Hạng thứ nhất khảo thí thời khắc cuối cùng đến, Đai Ly chăm chú quan sát vừa rồi cùng mình từng có giao lưu các tộc đại lão. Cùng lúc trước tranh tài xong toàn bộ khác biệt, thê đội thứ nhất không phải một người. Nhưng cũng cùng thê đội thứ hai hoàn toàn kéo dài khoảng cách. Loại cao thủ này tụ tập tình huống, liền xem như ăn dưa quần chúng đều có thể nhìn ra trong đó nội tình. Bất quá dạng này không tính là phá vỡ tranh tài công bằng, chỉ là thuận tiện đại lão thôi. Bởi vậy, mặc dù có chút người khó chịu, nhưng cũng không có nói cái gì. Ngay từ đầu, Quân Tiên Phong liền xuất hiện một phen long tranh hổ đấu tình huống. Các tộc đại lão cộng lại đại khái 20 vị, lúc này lôi ra mấy đạo ánh sáng lấp lánh. Tại vòng xoay trên đường chạy thỏa thích tranh phong, các đại lão chạy sướng rồi, nhưng là có thể khổ quan chắc nhân viên. Lúc đầu nhìn không thấy thân ảnh chỉ có 1-2 vị, còn có thể phỏng đoán 1-2, lần này đi lên liền một đống lớn. Để bọn hắn hoàn toàn không có cách nào phân biệt các vị đại lão thành tích. Còn tốt bọn hắn thông qua quan trắc điểm chênh lệch thời gian đừng rất nhỏ, trực tiếp làm một chỉnh thể ghi chép. Còn lại thắng bại giao cho điểm cuối cùng nhân viên phán đoán là được rồi. Ánh sáng lấp lánh duy trì cao tốc, lấy siêu việt thứ hai bậc thang độ một vòng tốc độ đi vào điểm cuối cùng. Theo một trận cuồng phong treo qua, trận này tranh đấu kịch liệt cũng coi là tạm thời kết thúc. Quan sát công bố thành tích, Đai Ly phát hiện tốc độ của bọn hắn cũng không khác mình là mấy. Chỉ có một vị phong tinh linh muội tử, lấy một giây chi chênh lệch, thắng qua Đai Ly. Những người khác là tại Đai Ly đằng sau, trong đó là một vị dáng người khôi ngô hắc mã, lần nữa gây nên các vị đại lão chú ý. Bởi vì hắn vậy mà có thể tại phần đông quấy nhiễu bên trong bảo trì vị trí thứ hai, lấy được cùng Đai Ly đặt song song thành tích. Không sai, cái này cao lớn nam tử chính là ngụy trang qua mộc Đai Ly. Căn cứ tiếng trầm phát đại tài ý nghĩ, Đai Ly đem hắn trực tiếp đẩy ra mặt bàn, thích hợp che giấu mình thân ảnh, trở thành đám người tiêu điểm mộc Đai Ly. Phi thường cuồng vọng tới câu kinh điển trào phúng, ta không phải nhằm vào ai, ta muốn nói là, các vị đang ngồi, đều là rác rưởi. Phách lối đến cực hạn lời nói, để lúc đầu muốn lên trước giao hảo các đại lão, sắc mặt đều trầm xuống. Một cái cuồng vọng nhưng thực lực cường đại nhân vật, nhưng vào lúc này được tạo nên đi ra, các đại lão không cách nào nhìn ra mộc Đai Ly thực lực. Bởi vậy đem hắn xem như một cái cao thủ chân chính. Đối với cuồng vọng bày trào, cũng chỉ là bất mãn hừ một tiếng, sau đó liền không tuân theo. Gặp các đại lão đều không có phản ứng, cái khác khó chịu người cũng chỉ có thể nhịn xuống khẩu khí này, hung hăng nhìn chằm chằm mộc Đai Ly, muốn đằng sau tìm cơ hội âm chết hắn. Như thế quấy dày một cái, mộc Đai Ly hấp dẫn đủ ánh mắt, bản thể bên này cũng thuận lợi điệu thấp xuống dưới. Đai Ly cũng không nói chuyện, cũng chỉ là tại các vị đại lão bên người, dự thính bọn hắn đối với tòa này di tích phân tích. Theo trận đầu khảo thí kết thúc, mọi người điểm số đều dựa theo phép tính toán đi ra. Trước mắt phong tinh linh Evangeline đứng hàng thứ nhất, Đai Ly cùng dùng tên giả, Đại Cường, Mộc Đai Ly, thì là đặt song song thứ hai. Đằng sau trên bảng nổi danh, chính là các tộc đại lão. Nghỉ ngơi sau một lát, trận thứ hai lực phòng ngự khảo thí, cũng đúng hạn cử hành. Nhìn xem nhân viên an bài, Đai Ly cũng là như có điều suy nghĩ. Trong này, chỉ sợ vẫn là có các đại lão ám thủ. Trận này khảo nghiệm người công kích, chính là bên trên một hồi bảng danh sách trước 20 nhân viên tham gia khảo nghiệm tuyển thủ. Từ cái này 20 vị người bên trong chỉ định một vị để hắn công kích mình. Đằng sau sử dụng kiên trì thời gian làm khảo hạch tiêu chuẩn. Các đại lão chính mình tại trận này trong khảo nghiệm tất nhiên sẽ chiếm cứ rất lớn ưu thế. Dù sao có thể lựa chọn cùng mình đồng tộc người để hắn đến công kích mình. Dạng này chỉ cần nhường không phải quá rõ ràng, người bình thường cũng nhìn không ra tới. Dù sao ai cũng không biết đại lão chân chính thực lực đến tột cùng đến cái tình trạng gì. Nghĩ tới đây, Đai Ly cũng suy nghĩ thêm chính mình muốn hiện ra loại trình độ nào thực lực. Lần này tham gia khảo hạch nhân viên chỉ có trước đó một nửa, còn thừa hơn 500 người thì bị soát xuống dưới. Chỉ có một nửa người dự thi. Hơn nữa khảo thí thời gian cũng không có bên trên một hồi mạnh. Bởi vậy có thể tiến hành một người đơn tràng khảo thí, thuận tiện đám người giám sát cùng quan sát. Dựa theo từ sau hướng phía trước trình tự, người thứ 500 người dự thi tiến lên mấy bước, đi vào trong sân. Vị này thú tộc nam tử trong mắt đi lòng vòng, quả quyết lựa chọn Đai Ly làm người công kích. Nhìn thấy hắn lựa chọn, Đai Ly thở dài. Đối với điểm ấy, sớm tại biết quy tắc lúc, hắn liền có chỗ đoán trước. Dù sao tại tất cả đại lão bên trong, chỉ có hắn là 4 cấp, cái khác đều là cấp 6 đỉnh phong, đồ đần đều sẽ tuyển hắn. Bất quá Đai Ly muốn nói cho bọn hắn biết, đó là cái phi thường lựa chọn ngu xuẩn. Vị này lão ca chính là dùng để cảnh cáo chúng khỉ gà. Nhìn thấy Đai Ly ra khỏi hàng, tất cả mọi người dùng ánh mắt phức tạp nhìn về phía hắn. Nếu như là trước đó, đối với cấp 4 Đai Ly, mọi người tránh không được một trận chế giễu, thật tốt nhục nhã một phen không biết lượng sức người. Nhưng là hiện tại, không ai có thể sẽ làm như vậy. Dù sao Đai Ly thực lực đã hiện ra một bộ phận, mặc dù còn không có thăng cấp đến đối đãi đại lão coi trọng như vậy, nhưng là tùy ý mở miệng thăm dò, nếu là lần nữa bị đánh mặt liền lúng túng. Bởi vì đủ loại cân nhắc, trên sân ngoại trừ hai người chuẩn bị động tác phát ra thanh âm bên ngoài, đúng là một mảnh quỷ dị yên tĩnh. Thú tộc nam tử nuốt nước miếng một cái, đối với mình quyết định cũng có chút lo lắng bất an. Chúng đại lão lúc này đều mang hứng thú thật lớn, muốn nhìn một chút thiếu niên ở trước mắt có thể hay không lại sáng tạo kỳ tích. Nếu như chỉ là tốc độ mạnh, phương diện khác yếu so sánh, như vậy đối với hắn thái độ, tự nhiên muốn lạnh nói tiếp. Nhìn xem đối diện đã làm tốt chuẩn bị, chụp vào tràn đầy một thân lấp lánh bắp, ngay cả thân hình đều bị dán nhìn không thấy. Đai Ly cũng bắt đầu đạo thứ nhất công kích, tầm mắt của mọi người theo Đai Ly động tác rơi vào trên cổ tay của hắn, chỉ thấy thiếu niên từ trong không gian giới chỉ tìm tòi một phen, sau đó móc ra một cái nhỏ bi thép. Viên này bi thép bất luận nhìn thế nào đều là không có bất kỳ cái gì lực lượng gợn sóng, phổ thông phàm vật. Không biết Đai Ly vì sao xuất ra như thế bình thường đồ vật, quần chúng ánh mắt cũng đầy là nghi hoặc. Bất quá không cần bọn hắn đợi lâu, Đai Ly động tác kế tiếp liền muốn nói cho bọn hắn làm như vậy ý nghĩa. Bi thép theo cổ tay run run bay lên, sau đó từ Đai Ly đầu ngón tay bắt đầu, toàn bộ cánh tay đều bị lôi điện bao trùm, rơi xuống bi thép. trực tiếp nhắm ngay đai ly trên ngón tay sáng nhất vị trí. Trong nháy mắt, một đóa xinh đẹp âm bảo trong mây, nương theo lấy kịch liệt bảo hưởng, bắn ra một đạo tráng kiện laser. Thú tộc nam tử kèm theo tầng tầng phòng ngự, ngay cả một lát đều không thể ngăn cản, trực tiếp bị siêu điện từ pháo toàn bộ đánh nổ. Cấp tốc laser bắn thủng bụng của hắn, mang theo thân thể của hắn ngã về phía sau. Đồng thời cái này vẫn chưa xong. Đột phá nam tử laser, không có mảy may dừng lại hướng về quần chúng vây xem vọt tới. Khoảng cách gần như thế dưới, mười mấy lần vận tốc âm thanh laser hoàn toàn không có cách nào né tránh. Tại mọi người ánh mắt hoảng sợ dưới, trực tiếp để vây quanh chỉnh tròn, mở một đầu thật to lỗ hổng. Điện từ pháo trên quỹ đạo tất cả mọi người đều bị nó mạnh mẽ lực lượng xuyên qua. Nhìn xem cực kỳ thảm liệt hiện trường, Đai Ly ngoài ý muốn, đồng thời cũng vì chính mình hạ thấp đường dây lựa chọn, cảm thấy một trận may mắn. Chỉ là phần bụng trở xuống bị hao tổn, hẳn không có cái kia thằng xui xẻo sẽ làm chàng tử vong. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.